Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, anh em tốt. Thạch Khai cùng Tử Hành cùng Lịch Cụ ba người, tại Cổ Mộc tiến về Đông Châu thời điểm vẫn tọa trấn Cổ gia. Về sau bị Cổ Sơn Phụng làm danh dự trưởng lão, mấy ngày nay, có quan hệ Cổ Mộc khuất phục quần hùng sự tình. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua, cho nên một mực chờ đợi đợi hắn đến. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy xa cách đã lâu tiểu sư đệ. Nếu như không phải có nhiều người như vậy ở đây, Thạch Khai khẳng định gấu ôm qua đi. Quan vài giờ phút này thì là thần sắc ngạc nhiên, bởi vì hắn tựa hồ nghe đến Thạch trưởng lão vừa rồi gọi hắn là cổ sư đệ. Cái khác võ sư hộ viện cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Nhất là kia hai cái tại gác cổng, trên mặt biểu lộ cũng là biến rồi lại biến. Bọn họ cũng đều biết Thạch Khai là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mà lại cũng biết Cổ Mộc cùng hắn cùng thuộc một sư tôn. Cái này âm thanh cổ sư đệ, há không chính là đang nói rõ, gia hỏa này thật là Cổ Mộc. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại nội viện. Người đến vậy mà là Cổ Sơn cổ gia chủ cùng thất trưởng lão Cổ Thương Phong, Mộc Đường đệ, Cổ Mộc. Hai người rơi xuống về sau đều là mừng rỡ la lên. Cổ Mộc triển lộ ra mỉm cười rực rỡ, nói: "Thất gia gia, Đường ca." Ở đây võ giả nhao nhao trợn tròn trong mắt, rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã biết cái này tại trong mắt tên giả mạo là hàng thật giá thật Cổ Mộc. Má ơi, hai cái thủ vệ hộ vệ mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, nghe được gia chủ cùng trưởng lão đều trực tiếp đem danh tự kêu đi ra, lập tức một cái lảo đảo, lần nữa ngã trên mặt đất. Thật là Mộc thiếu gia. Hai người lập tức hối tiếc không thôi, nghĩ đến chính mình thế nào cứ như vậy ngu ngốc đâu, lại còn nghĩ đến đem hắn oanh ra ngoài. Ba tên La Gia Võ Vương cũng là như thế, nhất là nghĩ đến mới vừa rồi còn muốn ngăn cản hắn, lập tức trong lòng lạnh lẽo. Dù sao kẻ này có thể nhẹ nhõm xóa bỏ võ hoàng đỉnh phong, nếu như vừa rồi làm thật, chính mình chẳng phải là chết ngay cả cặn bã đều không có. Quan bước trên mặt cũng là một trận hống lúc thì trắng. Hắn là danh tướng, là võ vương không giả, nhưng ở cái này chân chính Cổ Mộc trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Mà những cái kia võ sư hộ viện cùng trên nóc nhà cung nỗ thủ thì không có phức tạp như vậy tâm lý, thì cực kỳ sùng bái đem ánh mắt tập trung ở cái trước trên thân. Bọn hắn phần lớn là mộ danh mà đến, cam tâm tình nguyện gia nhập cổ gia, vì chính là thấy cái này cường hãn nam nhân. Bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân, chân chính Cổ Mộc đi vào cổ gia, lập tức truyền khắp Thanh Vũ Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành bên trong loạn cả lên, càng có võ giả nhao nhao mang theo hạ lễ mà đến. Dù sao, bây giờ Cổ Mộc đã là một cái siêu cấp cường giả, mà lại tại một tháng sau liền muốn kế nhiệm Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Ai không muốn bắt lấy cơ hội này treo cao treo cao. Nhưng cũng tiếc chính là, cổ gia đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt lại, rất nhiều thế lực nhao nhao uể oải trở về. Tôn tướng quân, Cổ Mộc vừa mới ngồi tại cổ gia phòng nghị sự dưới tay, liền phát hiện tường sắt thành lũy Tôn Cường từ bên ngoài đi vào. Tôn Cường có chút chắp tay, hướng về Cổ Mộc cười nói ra: "Mộc thiếu gia, tướng quân như thế nào ở đây?" Cổ Mộc ngạc nhiên hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, người này hẳn là đang tại bảo vệ tường sắt thành lũy a. Tôn Cường lắc đầu, cười khổ nói: "Mộc thiếu gia, ta đã giải ngũ về quê, bây giờ là cổ gia tổng hộ viện." Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, suy nghĩ có chút loạn. Cái này tình huống như thế nào a? Một năm không có trở về, cổ gia thế nào liền đem cái này đương thời danh tướng cũng cho lung lạc. Tôn Cường biết hắn rất nghi hoặc, thế là đơn giản đem việc trải qua nói ra. Ngụ ý chính là mình cam tâm tình nguyện gia nhập, nguyện vì Cổ gia ra sức châu ngựa. Cổ Mộc minh bạch, đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Tại Đông Châu trở về, biết được chính mình tiên tổ, hắn liền có chinh chiến thiên hạ ý nghĩ, mà cái này Tôn Cường gia nhập Cổ gia, quả thực diệu ư, bởi vì muốn nhất thống thiên hạ, thiếu khuyết chính là loại này có thể hành quân tướng đánh giặc mới. Một trận trò chuyện sau đó, Tôn Cường liền rời đi. Trong phòng nghị sự chỉ còn lại Cổ Sơn cùng Cổ Thương Phong những huyết mạch này chí thân. Cổ Mộc thì nắm Long Linh tay, nói: "Thất gia gia, đây chính là Long Linh, ta tương lai muốn cưới thê tử." Kỳ thật làm Cổ Thương Phong cùng Cổ Sơn tại nội viện thời điểm, liền phát hiện cái này tướng mạo xuất sắc nữ tử, cũng suy đoán cái này có lẽ chính là truyền thuyết kia bên trong Long Linh. Long Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khẽ khom người, nói: "Long Linh gặp qua Thất gia gia." "Tốt, tốt, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, cùng nhà ta Cổ Mộc rất xứng." Thất trưởng lão đầy mặt nụ cười nói: "Tại Cổ Mộc vẫn là phế vật thời điểm, lão đầu này liền cả ngày vì hắn hôn nhân lo lắng không thôi, thậm chí bắt đầu chuẩn bị tiền vì đó cưới vợ. Bây giờ đến tốt, võ công chẳng những cao cường, lĩnh đến chuẩn thê tử cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Với tư cách trưởng bối, với tư cách thương yêu nhất gia gia của hắn, Cổ Thương Phong tấm kia nếp uốn mặt đã vặn thành sán lạn hoa cúc. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, mà lại là từ Cổ Mộc dẫn vào cửa. Cái này tại Thượng Vũ Đại Lục truyền thống, với tư cách trưởng bối là cần chuẩn bị lễ gặp mặt." Cho nên thất trưởng lão vẻ mặt tươi cười, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Long Linh trong tay, nói: "Khối ngọc bội này, ta bảo tồn gần như 20 năm, bây giờ, rốt cục có thể giao ra." Cổ Mộc nhìn xem Long Linh ngọc bội trong tay, lập tức hiếu kỳ mà nói: "Thất gia gia, khối ngọc bội này, cùng ta có quan hệ?" Cổ Thương Phong gật gật đầu, trong ánh mắt có một chút hồi ức, sau đó liền gặp hắn, thở dài: "Cha ngươi rời đi Cổ gia trước, đem khối ngọc bội này giao cho ta, nói đây là mẹ ngươi phối sức, nếu như hắn không cách nào trở về, ngày sau nếu là lớn lên, thành, người, đem khối ngọc bội này truyền cho ngươi thê tử." Cổ Mộc nghe vậy, thần sắc ngốc trệ, qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ là nghe người khác nhắc qua phụ thân của mình, lại là lần đầu tiên nghe nói qua mẹ của mình. Cổ Mộc có chút run rẩy mà hỏi: "Thất gia gia, mẹ ta là ai?" Cổ Thương Phong lắc đầu, nói: "Cha ngươi không đề cập qua." Cổ Mộc lần nữa lâm vào trầm mặc. Tại địa cầu hắn chính là một đứa cô nhi, bây giờ tại Thượng Vũ Đại Lục, mặc dù có rất nhiều huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng vẫn chưa từng gặp qua cha mẹ ruột của mình. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm bi thảm. Là đêm, Cổ Mộc ngồi tại bên trong phòng của mình, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Long Linh ở một bên vuốt vuốt cái nào phổ thông ngọc bội, sau đó trong lòng nói ra: "Đây là Cổ Mộc mẫu thân phối sức, đó không phải là ta bà bà ha." Nghĩ đến tận đây, trên mặt của nàng lập tức nổi lên xấu hổ đỏ ửng. Bất quá, cũng liền vào lúc này, nàng đột nhiên ngưng thần nhìn lại, liền gặp được ngọc bội tại chính mình vuốt ve hạ, xuất hiện hai chữ dấu vết. Thế là thở nhẹ nói: "Cổ Mộc, mau nhìn, trên ngọc bội có chữ viết xuất hiện." Cổ Mộc lấy lại tinh thần, sau đó quay người nhìn lại, quả nhiên thấy trên ngọc bội xuất hiện hai chữ. Thế là thì thầm: "Nam Cung, Nam Cung." Long Linh nói ra: "Đây là một cái họ kép." Cổ Mộc đem ngọc bội cầm trong tay, ngưng trọng nói: "Vật này là mẹ ta phối sức, mà lại ngọc thể bên trong chữ rất xinh đẹp, hiển nhiên xuất từ nữ nhân chi thủ, hẳn là mẹ ta dòng họ là Nam Cung." "Có lẽ." Long Linh gật gật đầu. "Nam Cung." Cổ Mộc cau mày nói, Linh Linh, Thượng Vũ Đại Lục có Nam Cung gia tộc hoặc là thế lực sao? Long Linh lắc đầu, nói, không rõ ràng, Cổ Mộc không nói, sau đó tính toán muốn hay không tìm thời gian đi bái phỏng Hạ La Mật. Để nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút Thượng Vũ Đại Lục cùng Nam Cung có liên quan tư liệu. Ngày thứ hai, Cổ Mộc đem Cổ Hân gọi đi qua. Hắn lần này tới Cổ gia cũng là vì trị liệu nàng tạp linh thể chất. Thái thượng trưởng lão đối với loại thể chất này cũng là rất là tò mò. Trải qua mấy ngày khổ tư minh tưởng, cho Cổ Mộc hợp với một cái đặc biệt phương thuốc. Về phần có thể hay không trị liệu tốt, cũng không dám khẳng định. Cổ Mộc chỉ có thể dựa theo hắn cho phương thuốc, nếm thử trị liệu. Cổ Hân tu vi tại một năm này có thể nói phi tốc tăng trưởng. Vậy mà đã đạt tới võ vương sơ kỳ, tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn chính mình. Nhưng bi kịch là, tiểu nha đầu chỉ có được đẳng cấp, nhưng thủy chung không thể thi triển linh lực, danh phù kỳ thực chủ nghĩa hình thức. Nhìn thấy đường ca trở về, Cổ Hân cũng là rất vui vẻ, thừa dịp trị liệu khe hở, luôn luôn hỏi thăm quyền pháp võ công, mà Cổ Mộc thì từng cái vì đó giải đáp. Hóa giải tạp linh thể chất quá trình dài đằng đẵng, mà lại là dùng dược vật trị liệu. Cổ Mộc không thể tổng rảnh rỗi như vậy, cho nên cuối cùng đem dược liệu giao cho Thạch Khai, để hắn mỗi ngày đúng hạn vì đường muội phục dụng. Sau đó liền một người rời đi Thanh Vũ Thành. Hắn muốn đi một chuyến Tào Thành, đi tìm La Mật, hỗ trợ điều tra Nam Cung, cái này họ kép. Tào Thành, Tào Châu thủ phủ, Cổ Mộc ra roi thúc ngựa chạy đến, sau đó rất nhẹ nhàng thoảng qua La gia hộ vệ, xuất hiện tại La Mật trong đình viện, đã muốn làm chính sự. Hắn lười nhác từ đại môn tiến vào, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mới vừa tiến vào La Mật đình viện, hắn liền phát hiện cái trước đang ngồi ở gian phòng bên trong cau mày đang suy nghĩ cái gì sự tình. Mà tại nàng cách đó không xa bên ngoài gian phòng, La Xá Thân thì giấu ở chỗ tối. Lão nhân này, Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Trước kia, hắn đẳng cấp thấp, căn bản khó mà phát hiện La Xá Thân. Bây giờ tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, đồng thời hai lần đánh cắp thiên uy, có thể nói ý niệm đã phi thường cường hãn. Dù cho là loại này giỏi về ẩn tàng tự thân bóng đen chi lực, cũng khó thoát quan sát của hắn. La Mật giờ phút này tâm phiền ý loạn, bởi vì căn cứ tình báo, nàng đã nghe nói Cổ Mộc đi vào Tào Châu, xuất hiện tại Thanh Vũ Thành Cổ gia, đều đến 5-6 ngày, nhưng thủy chung không đến La gia. Chẳng lẽ cái này nam nhân đem chính mình quên rồi? Nghĩ tới đây, La Mật nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mọc lên ngột ngạt, thì thào nói ra, Cổ Mộc, bản cô nương cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, nếu như không tới gặp ta, ta nhất định. Nàng chưa nói xong, Cổ Mộc xuất hiện ở trước mặt nàng, tuét miệng nói ra, nhất định cái gì? A, La Mật vừa mới còn đang suy nghĩ lấy hắn, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, lập tức bị kinh sợ, nhưng dù sao không phải nữ nhân bình thường, rất nhanh trấn định lại, trên mặt có vui sướng, cũng có được dầu dĩ không vui. Cái này nam nhân, rốt cục đến, không thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. La Mật hai tay ôm ngực, nhìn xem Cổ Mộc, giả bộ thành dáng vẻ lạnh như băng, nói, Cổ trưởng giáo, tự tiện tiến vào bản cô nương khuê phòng, giống như có chút không quá phù hợp. Cổ Mộc lập tức xấu hổ vô cùng, hoàn toàn chính xác, bởi vì cấp thiết muốn hiểu Nam Cung. Vậy mà quên, nơi này là khuê phòng của nàng, người ta đều là giang hồ nhi nữ, không có chú ý nhiều như vậy. Cổ Mộc gãi gãi đầu nói ra, là cô nương, ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nghe ngóng. La Mật lập tức khí cười, một năm không gặp, bản cô nương ngày ngày nhớ ngươi, mà ngươi rốt cục đến, chuyện thứ nhất không phải hỏi tốt, ngược lại là nghe ngóng sự tình, cái này rất đáng hận. cổ trưởng giáo lập tức chính là đứng đầu một phái. Ta còn có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Cổ Mộc nhìn nàng trong ngôn ngữ có nói móc chi ý. Lập tức im lặng nói ra. Là cô nương, ta có thể hay không nghiêm túc điểm. Ta nói chính là chính sự. La Mật nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem tấm kia đã làm cho người ta chán ghét. Có để thích khuôn mặt. Nói ra, tốt, ngươi ôm ta một cái. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng. Làm sao rồi? La Mật giơ lên lông mày nói ra. Bằng hữu gặp mặt, ôm một cái cũng không được sao? Đi, đối với loại này thỉnh cầu. Cổ Mộc không có lý do cự tuyệt. Thế là triển khai hai tay đem trước mắt cái này nhu nhược nữ nhân ôm vào trong ngực. Sau đó vô sỉ nói ra. Ga môn, rất lâu không gặp, muốn chết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.